Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 20, giết đến tốt. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao cũng bay đi lên. Chẳng lẽ cái kia Độc Vân Động Chủ lại muốn cho chúng ta đi đào tài nguyên khoáng sản mới? Những người tu hành này bị nô dịch quá lâu. Bọn hắn ở trước mặt Độc Vân Động Chủ không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có thể mặc cho nghiền ép. Giờ phút này bị Nazi đi ra. Bọn hắn còn tưởng rằng là Độc Vân Động Chủ làm. Từng người thấp thỏm lo âu bị Nazi lấy bay ra. Rất nhanh, cũng bay đến thiên thạch mặt ngoài. Mấy ngàn những người tu hành bị Nazi đến nơi này. Còn có chút ít phàm tục. Cái kia họ Vương nam tử trung niên ôm con trai mình. Cẩn thận từng ly từng tí, mà con của hắn lại thấy được trong đám người một bóng người. Lập tức la lớn, mẹ, mẹ, nhỏ giọng một chút, nam tử trung niên này có chút bất an. Bất quá cũng lập tức dựa sát vào hướng thê tử. Chúng ta còn tại đào quáng, liền bị Nazi đến đây. Thê tử thấp giọng nói ra. Người biết xảy ra chuyện gì rồi sao? Làm sao đem chúng ta đều Nazi đến nơi này? Không biết, nam tử lắc đầu, liếc mắt nơi xa đồng dạng có chút không rõ trông coi bọn họ. Mà lại tựa hồ những kẻ trông coi kia, đều không rõ ràng chân tướng. Liền tại bọn hắn một nhà ba người cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn. Thời điểm, hô, lại một đoàn lít nha lít nhít thân ảnh. Trực tiếp xuyên thẳng qua hư không đến, đồng dạng là một đám hoảng sợ bất an những người tu hành. Hô, hô, hô, hô, hô, hư không có chút tại rung động, lại liên tiếp xuất hiện từng bầy lít nha lít nhít thân ảnh. Là hàn thiết khoáng tàng người tu hành. Sư tôn ta là tại luyện thạch khoáng tàng. Luyện thạch khoáng tàng những người tu hành cũng bị Nazi tới. Đó là Yên Đồng khoáng tàng. Hàn thiết khoáng tàng cách chúng ta nơi này chừng 12 vạn dặm. Mấy ngàn người tu hành làm sao có thể tất cả đều hư không Nazi đến nơi này? Mà lại đồng thời mấy chỗ tài nguyên khoáng sản người tu hành đều bị Nazi đến nơi này. Đây là thủ đoạn gì? Trong những người tu hành bị nô dịch này, liền có cực kỳ cá biệt đạt tới thiên tiên. Giờ phút này nhìn thấy loại thủ đoạn này cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Chí ít tại bọn hắn trong tin tức có thể tiếp xúc đến. Chính là lợi hại hơn nữa thiên tiên. Chính là nửa bước kim tiên thậm chí so sánh đại năng giả. Đều là làm không được. Có lẽ trong truyền thuyết tại thời không phương diện cực kỳ lợi hại đại năng giả. Mới có thể làm đến bực này không thể tưởng tượng nổi sự tình đi. Trọn vẹn 8 chỗ tài nguyên khoáng sản những người tu hành. Mặc dù phân tán ở chung quanh một vùng, nhưng đều bị Nazi đến nơi này. Bọn hắn đều là bị Độc Vân Động Chủ nô dịch. Nhưng là hôm nay, mới chính thức tập hợp một chỗ. Nhiều như vậy bị nô dịch người tu hành. Họ Vương nam tử một nhà ba người đều rung động nhìn thấy. Màn này, một bên thê tử nhịn không được nói. Xem ra là phát sinh đại sự. Tần Vân tại thời không phương diện tạo nghề, tự nhiên tùy tiện làm đến một màn này. Hắn đi theo xa xa nhìn về phía Xương Ngọc Đại Thế Giới phương hướng. Tại Xương Ngọc Đại Thế Giới, Linh Bảo Nhất Mạch cũng có 5 tòa đỉnh tiêm đại tông phái. Tần Vân cấp tốc tuyển định trong đó Hồng Sa Tông. Vũ Văn sư đệ, Tần Vân truyền âm nói, ta là Tần Vân, Hồng Sa Tông tông chủ, Vũ Văn Tú, chính là nửa bước kim tiên cường giả. Tại Xương Ngọc Đại Thế Giới địa vị cực cao, giờ khắc này ở trong tông phái nghe được truyền âm này cũng bị sợ nhảy lên. Liền nói, Tần Sư Huynh, oanh, Tần Vân tiện tay liền oanh ra một đầu ổn định đường hầm hư không? Trực tiếp kết nối với Hồng Sa Tông trên Sơn Môn không? Một chỗ khác Hồng Sa Tông đông đảo các đệ tử đều có chút kinh ngạc nhìn xem đường hầm hư không kia. Chỉ có tông chủ Vũ Văn Tú xuyên thấu qua đường hầm hư không kia thấy được Tần Vân. hắn lập tức chủ động xuyên thấu qua đường hầm hư không, bay chống đỡ Loạn Tinh Hải. Vũ Văn Tú bái kiến Tần sư huynh. Một bộ áo bào đỏ Vũ Văn Tú cung cung kính kính. Trong Bích Du cung cho dù cao thủ nhiều như mây, có thể vị này Tần sư huynh thực lực hôm nay cũng gần bằng với đại sư tỷ Lê Sơn lão mẫu. Đạo tổ đều đem thanh bình kiếm ban cho vị sư huynh này. Đây đều là bị Độc Vân động chủ nô dịch đáng thương những người tu hành. Tần Vân mắt nhìn nơi xa, thiên thạch mặt ngoài tụ tập mấy vạn mọi người. Hồng Sa Tông tại Xương Ngọc Đại Thế Giới rất có thực lực. Liền phiền phức sư đệ ngươi thích đáng an trí bọn hắn. Nên trở về quê quán, về quê nhà. Không chỗ có thể về cũng cho một chỗ an trí chi địa. Sư huynh nhân từ, Vũ Văn Tú liền nói. Ta sớm biết hiểu có những người tu hành bị cái này Độc Vân động chủ chỗ nô dịch. Có thể yêu tộc tại Xương Ngọc Cương vực thực lực rất mạnh. Ta cũng không dám tùy tiện động. Hôm nay sư huynh xuất thủ, lại là cứu bọn họ xuất thủy phát hỏa. Tần Vân khẽ gật đầu. Trong yêu tộc bản tính hung ngoan không ít, rất nhiều nhân tộc cường giả không còn biện pháp nào. Ngay cả Tần Vân trước đó giáo huấn một cái cường giả yêu tộc, đều rước lấy cửu phượng ra mặt. Đương nhiên kém chút đem cửu phượng đánh chết sau. Yêu tộc cũng không dám lên tiếng, mà yêu tộc bây giờ lãnh tụ Bạch Trạch Yêu Hoàng thuộc về trong yêu tộc khó được tính tình cực tốt. So rất nhiều nhân tộc người tu hành tính tình còn tốt. Chỉ là yêu tộc tính tình tốt quá ít, bản tính hung ngoan mới là chiếm đại đa số. Bạch Trạch Yêu Hoàng cũng vô pháp cải biến toàn bộ tam giới vô số yêu tộc bản tính. Chỉ có thể tận lực ước thúc. Vậy trong này liền giao cho ngươi. Tần Vân nói ra. Sư huynh cứ việc yên tâm. Vũ Văn Tú liền nói. Đây chính là chấp nối cơ hội tốt. Tự nhiên được thật tốt biểu hiện. Tần Vân khẽ gật đầu. Đi theo ánh mắt quét qua. Phẩy tay áo một cái. Hiu hiu hiu. Độc Vân động chủ nanh vuốt bọn họ. Tần Vân trước đó cũng là thuận tiện toàn bộ Nazi tới. Bởi vì ở tại Loạn Tinh Hải tùy ý làm ác cơ hội quá ít. Chân chính có đại tội nghiệt chỉ có 7 vị. Đối với Tần Vân mà nói, tự nhiên thuận tay chụp chết. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, 7 vị nanh vuốt kia. Từng cái mi tâm bị kiếm khí xuyên qua, đi theo thân thể hóa thành bột mịn tiêu tán. Quỷ trùng thiên yêu chết rồi, cái kia viên ma cũng đã chết. Rất nhiều những người tu hành nhìn, thấy màn này đều kích động lên, thuận tay chụp chết về sau. Tần Vân vừa cất bước liền phá không rời đi. Sư huynh hắn thật đúng là như trong truyền thuyết đồng dạng ghét ác như cừu a. Vũ Văn Tú nhìn xem màn này, không khỏi than thở. Sư huynh bực này tam giới đệ nhất kiếm tiên xuất thủ, yêu tộc cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy đi. Vũ Văn Tú đi theo ánh mắt hướng về mấy vạn kế những người tu hành kia cùng chút ít phàm tục. Những người tu hành bị nô dịch kia cũng đều tại ngẩng đầu nhìn. Bọn hắn vừa rồi liền thấy một đầu đường hầm hư không bị oanh ra. Thậm chí hiện nay còn ổn định tồn tại. Vị này đạo nhân mặc hồng bào chính là từ trong đường hầm hư không đi ra. Cung cung kính kính hướng một vị khác tồn tại hành lễ. Một vị khác tồn tại nói vài câu liền rời đi. Chư vị, Vũ Văn Tú quan sát mấy vạn người. Thanh âm tại mỗi một người vang lên bên tai. Ta chính là Hồng Sa Tông Tông Chủ. Sư huynh của ta Tần Kiếm Tiên tự mình xuất thủ đem bọn ngươi cứu ra. Từ giờ trở đi, các ngươi đã khôi phục tự do. Ta sẽ đem các ngươi trước đưa đến Xương Ngọc Đại Thế Giới. Tiếp xuống các ngươi là muốn về quê nhà, hay là có mặt khác chỗ đi, ta Hồng Sa Tông đều sẽ giúp các ngươi. Hiện tại các ngươi đều dọc theo đường hầm hư không này. Tiến về Xương Ngọc Đại Thế Giới đi, Vũ Văn Tú nói, một cỗ ngập trời pháp lực tràn ra, bao phủ mấy vạn người. Mấy vạn người đều bắt đầu ngay ngắn trật tự bay lên, bắt đầu dọc theo đường hầm hư không. hướng xương ngọc đại thế giới bay đi. Chúng ta tự do, khôi phục tự do. Vị kia là Hồng Sa Tông tông chủ. Hồng Sa Tông thế nhưng là chúng ta xương ngọc đại thế giới đứng đầu nhất đại tông phái. Từng cái, những người tu hành đều kích động. Khi bọn hắn bay tới gần đường hầm hư không lúc, đều có thể xuyên thấu qua đường hầm hư không nhìn thấy một bên khác. Một bên khác, có trời xanh mây trắng, có chim hót hoa nở, có cây xanh râm mát. Ta thấy được bên kia có non xanh nước biếc, xương ngọc đại thế giới. Ta vậy mà lại thấy được, ta Mộc Tu Viễn còn có thể về đến cố hương. Rất nhiều những người tu hành nhìn thấy một chỗ khác cảnh sắc đều nước mắt chảy xuống. Bị nô dịch thời gian, bọn hắn chưa từng thấy cây cối hoa cỏ. Khi thấy thế giới có sắc thái kia, chỉ cảm thấy tâm đều sáng lên. Thế giới của bọn hắn từ đây cũng sáng lên. Cha, mẹ, đó chính là xương ngọc đại thế giới. Thật xinh đẹp a. Họ Vương vợ chồng ôm hài tử cũng ở trong đám người. Xa xa nhìn xem, đứa bé kia ngắm nhìn. Hắn từ xuất sinh ngay tại trong nơi tài nguyên khoáng sản này, cho tới bây giờ chưa thấy qua một thế giới khác. Rất xinh đẹp, quê hương của chúng ta. So nơi tài nguyên khoáng sản này xinh đẹp nghìn lần vạn lần. Nữ tử nói, Khiên Nhi, chờ trở về, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi ông ngoại. Khiên Nhi, sư tổ ngươi, còn có sư bá các sư thúc cũng nhất định sẽ rất thích ngươi. Họ Vương nam tử cũng nói, vợ chồng bọn họ hai đồng dạng tâm tình khuấy động. Hai đồng gật đầu liên tục, lập tức nói, là vị kia Tần Kiếm Tiên cứu chúng ta. Tần Kiếm Tiên là ai a? Không biết, bất quá nếu là Hồng Sa Tông tông chủ sư huynh, chỉ sợ là một vị đại năng giả đi. Họ Vương nam tử nói ra, hắn có thể nhớ kỹ Hồng Sa Tông tông chủ đối mặt vị kia, Tần Kiếm Tiên, đều cung kính không gì sánh được bộ dáng, đại năng giả. Hai đồng có chút u mê, hắn đã cứu chúng ta nhiều người như vậy, người tốt sẽ có hảo báo. Họ Vương vợ chồng không khỏi cười, người tốt có hảo báo, nói một vị đại năng giả, đúng, sẽ có hảo báo. Vợ chồng hai người không nhiều lời, chỉ là ôm hài tử cùng nhau thuận đám người, tiến nhập đường hầm hư không kia, tiến về bọn hắn ở trong mơ xuất hiện qua trăm ngàn lần quê hương. Độc Vân Động chủ đứng trong tinh không, hai tôn hóa thân chính tiến vào khu vực mê thất kia thăm dò. Bỗng nhiên sắc mặt nàng thay đổi. Cái gì? Tần Kiếm Tiên đem dưới trướng của ta Quáng Nô đều bắt đi, còn để Hồng Sa Tông tông chủ đưa bọn hắn về xương ngọc đại thế giới. Độc Vân Động chủ mặc dù chân thân ở đây, nhưng cũng có hóa thân lưu tại động phủ, tự nhiên cấp tốc đạt được tin tức. Nàng những nanh vuốt kia, Tần Vân cũng chỉ là giết 7 vị, còn có không ít thiên yêu bọn họ đều còn sống. Những thiên yêu kia tự nhiên lập tức bẩm báo, không tốt, hắn cứu đi những Quáng Nô kia, có thể hay không đối phó ta? Độc Vân Động chủ có chút bất an. Độc Vân Động chủ lập tức lật tay một cái nắm một tấm lệnh bài, thôi phát lệnh bài, xa xa kết nối hướng một chỗ khác. Nơi đó đang có một vị nam tử tuấn mỹ, bạch y tung bay. Sư tôn, Độc Vân Động chủ liền nói, cái kia Bích Du cung Tần Kiếm Tiên đem dưới trướng của ta Quáng Nô đều cứu đi, không biết có thể hay không đối phó ta. Tần Kiếm Tiên, người tranh thủ thời gian. Nam tử tuấn mỹ bạch y tung bay này đi theo hắn liền kinh ngạc nhìn xem Độc Vân Động chủ bên này. Một bóng người xuất hiện ở Độc Vân Động chủ bên cạnh. Phốp, một sợi kiếm khí quán xuyên Độc Vân Động chủ mi tâm. Độc Vân Động chủ khuôn mặt đẹp đẽ kia lập tức đọng lại, đi theo liền biến thành một cái nhện khổng lồ thi thể. Độc Vân Động chủ, chết, diệt cỏ tận gốc, ta đương nhiên sẽ giết. Tần Vân nhìn xem hư không một bên khác nam tử tuấn mỹ. Đúng đúng, giết đến tốt, giết đến tốt. Nam tử tuấn mỹ lập tức gạt ra dáng tươi cười,